Gả cho biểu ca thanh lãnh. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bân khó hiểu thu tay đang giơ giữa không trung, nhìn theo bóng lưng chủ tử nhà mình ôm thiếu phu nhân vững vàng sải bước về phía xe ngựa dự phòng một lúc. Đột nhiên vỗ đầu hiểu ra, sau đó không khỏi lộ ra vẻ kính nể. Bị thương mà vẫn bình tĩnh như vậy, bước chân không hề có chút chậm chạp. Nam nhi đổ M, Á, U không đổ lệ. Đại khái chính là nói về đại công tử nhà bọn họ. Chu Bân gật đầu tán thành. Hồng Duệ vội vàng đuổi theo bên cạnh, vừa vặn nhìn thấy biểu cảm trên mặt Chu Bân còn chưa kịp thu lại. Có chút bất đắc dĩ, lẩm bẩm, đúng là đồ ngốc. Xe lăn mà Giang Tự thường dùng đã cùng với chiếc xe ngựa bị ngũ mã phanh thây lúc nãy cùng rơi xuống vực. Hiện tại nàng đi lại bất tiện, chỉ có thể như một con búp bê sứ bị người ta ôm tới ôm lui. Chỉ một đoạn đường ngắn đến chỗ xe ngựa dự phòng, đã thu hút không ít ánh mắt dò xét của những người xung quanh. Vì tư thế, Giang Tự vốn đã dựa hờ vào vai Bùi Giác, chỉ cần hơi quay đầu lại, từ góc nhìn của người ngoài sẽ giống như thiếu phu nhân nhà mình đang e lệ vùi đầu vào lòng đại công tử. Ban ngày ban mặt, nghĩ thôi đã thấy không ra thể thống gì. Bất đắc dĩ, Giang Tự chỉ có thể giả vờ bình tĩnh nhìn thẳng con đường phía trước. Cố gắng lờ đi những ánh mắt xung quanh, chỉ là màu đỏ ửng trên vành tay trắng nõn lại không sao xóa đi được. May mà hai người nhanh chóng vào trong xe ngựa, một tấm rèm buông xuống liền ngăn cách tất cả mọi thứ bên ngoài, khiến người ta không khỏi thả lỏng đôi chút. Nhưng Giang Tự vẫn chưa quên việc quan trọng nhất lúc này. Vừa ngồi vững liền gọi ra ngoài xe ngựa. Hồng Duệ, trong hành lý chúng ta chuẩn bị trước khi đi hẳn là có thuốc trị thương dự phòng. Mau đi lấy cho ta một ít. Bên ngoài vang lên tiếng đáp lại. Chấm, một lát sau, Hồng Duệ liền đưa thuốc bột trị thương ngoài ra và gạc băng bó vào trong xe ngựa. Giang Tự vén rèm lên nhận lấy. Đột nhiên nhớ tới trong lúc hỗn loạn vừa rồi, Chu Bân hình như bị dính đầy mặt loại thuốc bột màu vàng không rõ tên mà Triệu Mãnh lấy ra. Vội vàng dặn dò, thuốc bột mà tên giặc đó rắc không biết có độc hay không. Người cũng đưa một ít cho Chu hộ vệ, phòng khi có thể dùng được. Hồng Duệ vừa gật đầu, Chu Bân đang ở gần xe ngựa vừa vặn nghe thấy lời nói bên này. Lớn tiếng đáp. Thiếu phu nhân, đó chỉ là bột gừng cay mắt thôi. Thuộc hạ không sao, bột gừng cay mắt, Giang Tự nghe vậy nhíu mày. Đang định nói gì đó. Bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng ho khan đứt quãng. Giọng nói dường như có chút yếu ớt. Giang Tự lập tức bị phân tâm. Để Hồng Duệ tự đi nghỉ ngơi rồi buông rèm xuống. Quay đầu nhìn người đang dựa vào giường. Ánh mắt lộ vẻ lo lắng. Đưa lọ thuốc sứ trắng trong tay qua, chảy nhiều M, Á, U như vậy, cũng không biết vết thương sâu hay nông, biểu ca vẫn nên bôi thuốc băng bó trước đi, còn một đoạn đường nữa mới đến thành Phần Dương, đợi vào thành rồi chúng ta lập tức đi tìm đại phu. Bùi Giác từ khi vào xe ngựa liền có vẻ im lặng, cúi đầu ngồi yên lặng trên giường bên kia, cách Giang Tự một khoảng. Lúc này nghe vậy chậm rãi ngẩng mắt nhìn sang, cũng không nói tốt hay không tốt, chậm rãi đưa tay nhận lấy lọ thuốc, những ngón tay thon dài dường như vô tình chạm vào lòng bàn tay Giang Tự đang cầm lọ thuốc, mang đến một cảm giác ngứa ngáy mơ hồ, giật mình theo bản năng, ngón tay Giang Tự hơi buông lỏng không nắm chặt, thân lọ liền trượt khỏi đầu ngón tay đang giao nhau của hai người. Rơi xuống tấm thảm mềm mại, lăn lông lốc đến góc xe ngựa, Giang Tự ngẩn người chưa kịp phản ứng. Cách chương